Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1489, đi tới chư thiên vạn giới. Nửa tháng trôi qua, nhân thế gian đi rồi một ít người, nói riêng về vĩnh hằng kim thân không phân phát tài nguyên. Liền điểm ấy để rất nhiều người đều không thăng bằng. Bởi vì bọn họ tùy tiện gia nhập một cái thế lực đều phải nhận được một nhóm lớn tài nguyên. Nhân thế gian dựa vào cái gì không cho, tầm nhìn hạn hẹp, như vậy cũng hảo. Nhân thế gian thanh tịnh không ít, nơi này nhưng là bồi dưỡng tu sĩ địa phương, không phải là viện dưỡng lão. Hỏa Sơn Nham một trận hừ lạnh. Hiện tại là tình huống thế nào? Tuy rằng thập giới đem loạn, nhưng là chư thiên vạn giới mở ra, ai có thể dẫn dắt bọn họ đánh vào chư thiên vạn giới? Chính bọn hắn đến liền là từng cái bia đỡ đạn. Hơn nữa hắn biết, nhân thế gian đã đem toàn bộ dòng dõi mang đi tới chư thiên vạn giới. Lập tức liền có một nhóm lớn lượng lớn tài nguyên vận chuyển đến nhân thế gian. Bất quá nửa tháng sau, đạo lăng được không ít tin tức tốt, nhân thế gian toàn thể hiệu suất tăng lên gần như gấp đôi. Thần bí vùng cấm khai quật cũng tăng lên rất lớn, thậm chí huyến vực bên này, thế hệ nhỏ tu luyện đều trèo so ra, rốt cuộc ai tu luyện mạnh, đột phá cảnh giới nhanh, ai liền có thể được lượng lớn tài nguyên. Ngô Phi, ngươi cũng đi bế quan đột phá đi. Tả Thịnh đã bước vào vĩnh hằng chân thần cảnh giới, Ngô Phi sớm là có thể đột phá, bất quá đánh không ra thời gian đột phá. Không vội, chờ Hồng An trưởng lão bước vào thần vương cảnh giới, ta lại đi đột phá. Ngô Phi đối với tu luyện không chút nào để ý, tuổi thọ của hắn còn rất sung túc, háo nổi. Tùy ngươi vậy, đạo lăng cũng mặc kệ hắn, đi tới kim qua bế quan địa phương đi rồi một chuyến. Cảm giác kim qua muốn đột phá nên không xa, chậm thì một năm, nhanh thì nửa năm, nên gần như chờ kim qua đột phá. Đến thời điểm là có thể luyện chế âm dương lượng cực trận. Không gian chi tâm đã tập hợp hai cái. Mặc dù không cách nào luyện chế ra mạnh nhất âm dương lượng cực trận, bất quá tốc độ nhất định sẽ xuất hiện mới cấp độ bay vọt. Hắn cũng chờ mong sẽ tăng lên bao nhiêu tốc độ. Đương nhiên điều này cần kim qua cùng âm dương quỷ tham phối hợp luyện chế mới có thể. Còn phải cần một khoảng thời gian. Thiên sát, tiểu hắc long, ngươi có phải là đem ta thịt nướng ăn vụng? Nhân thế gian nơi sâu xa truyền ra một trận sấm nổ tiếng gầm gừ. Đạo lăng bật cười đi vào. Hiện ở khu vực hạch tâm bị phân chia thành hai tầng. Nội bộ người đều là nhân thế gian chủ yếu nhất nhân viên. Đây là bích nhạn thần thú đang gầm thét. Trước mặt nó một cái đen thùi đại cẩu ở chạy như điên. Phi linh lợi đều sắp có cao bằng nửa người. Miệng phi thường đầy mỡ, còn ra sức nhai, một trận trốn mất dép, chỗ đi qua khói bụi đầy trời. Ha ha, tiểu hắc long lại đi tai họa bích nhãn thần thú. Cái tên này khẩu vị quá to lớn. Quãng thời gian trước ta săn giết một đầu thiên thần mãnh thú, mới vừa nướng chín liền bị tiểu hắc long điêu đi rồi. Tiểu hắc long mũi nhưng là rất linh quang. Cũng không biết ông chủ nơi nào làm ra điều này thăm ăn quỷ. Đúng đấy, phàm là lại thịt nướng đều chạy không thoát tiểu hắc long mũi. Ta hiện tại đều không dám ở nơi này nướng. Khoảng thời gian này tiểu hắc long ăn vụng rất nhiều thịt nướng, đem nơi này đều làm cho bẩn thỉu xấu xa. Đạo lăng cũng lấy nó không có cách nào. Thế nhưng tiểu hắc long trưởng thành quá mức không thể tưởng tượng nổi, lập tức bước vào hoàng đạo cấp độ. Phỏng chừng ở cho tiểu hắc long một năm, cái tên này liền có thể bước vào thần cảnh. Nên đi, đạo lăng hít sâu một cái, cảm giác nên đi nhân tộc liên minh. Thập giới nơi này sẽ không xuất hiện đại sự gì, mà khoảng thời gian này, đạo lăng chọn không ít kỳ tài đi tới giới sơn, tổng cộng chừng 30 vị, có nhanh bước vào thần cảnh, có thần vương cảnh giới, để bọn họ đi giới sơn, làm cho Trương lão chỉ điểm bọn họ tu luyện. Đạo lăng cũng thoát khỏi Trương lão chăm sóc một chút nhân thế gian. Bất quá nơi này hẳn là sẽ không xuất hiện đại sự gì. Tiểu tử, đã sớm nên đi, ở lại chỗ này làm gì? Một khối tiểu vườn thuốc không thể chờ đợi được nữa nói rằng. Dục đạo lăng nhanh chóng đi chư thiên vạn giới, tức những bản thể sẽ không đi. Nó bản thể đã đi tới huyền vực đại đạo cấm địa bên trong. Có tức những ở nhân thế gian. Lấy nó đào tạo các loại bảo dược năng lực. Ngày sau nhân thế gian đêm sẽ không ở thiếu hụt các loại đại dược. Là nên đi. Đạo lăng lần này rời đi nhân thế gian, chưa hề đem tin tức để lộ ra đi. Hiện nay ám môn đã có một nhóm người đi tới chư thiên vạn giới. Đồng thời tử Bạch Thu mấy ngày trước cũng đi qua. Đạo lăng cũng chuẩn bị xuất phát. Đạo lăng ca ca, hiện tại liền đi à? Khổng tước chiếm được tin tức này cũng không có cái gì bất ngờ. Chính là có chút không nỡ. Ở nhân thế gian chờ lâu, ai cũng không nghĩ rời khỏi quê nhà. Hừm, hiện tại liền đi, đạo lăng gật gật đầu, nói rằng, chúng ta trước tiên đi bên ngoài nhìn một chút, chư thiên vạn giới đến cùng là tình huống thế nào. Đạo lăng cũng đem tiểu Hắc Long kêu lên, liền ba người bọn hắn đi qua, những người khác liền tạm thời chậm một chút, thế nhưng bọn họ đi tới chư thiên vạn giới là chuyện sớm hay muộn. Mở ra một cái đi về khai dương tinh vực âm dương lượng cực trận. Đạo lăng cùng khổng tước đi vào, tiểu Hắc Long tồn ở bên trong, đại trận vận hành, bắt đầu nhanh chóng nhảy lên không gian. Hiện tại khai dương tinh vực nơi này và trước đây so ra, có thể nói là trời đất chỉ kém. Vùng tinh vực này dòng người lượng rất lớn, cũng có rất nhiều chiến thuyền ở chạy. Thập giới rất nhiều tu sĩ đều ở hướng về chư thiên vạn giới vượt qua. Ai cũng nghĩ đi xem một chút bên ngoài đến cùng là ra sao. Ha ha, khởi hành chiến thuyền. Đi tới chư thiên vạn giới, tức những đã không nhẫn nại được rít gào đứng dậy, bản đại đã muốn tới, rốt cục có thể đi chư thiên vạn giới lang bạt đi tới. Bản thể của ta phỏng chừng đại đa số cũng mất ở chư thiên vạn giới một số địa vực tức những. Ngươi như thế hưng phấn dám cái gì, tìm tàn thể sự tình không vội vàng được, đạo lăng cười cợt. Ngươi biết cái gì, thập giới tài nguyên bần cùng, chính là một cái địa phương nghèo, chỉ có chư thiên vạn giới mới là vô tận bảo vật hội tụ. Ra sao bảo vật đều có, chư thiên vạn giới đặc sắc không biết so với thập giới đặc sắc bao nhiêu lần. Đạo lăng lắc lắc đầu, hỏi, nhân tộc liên minh đến cùng lớn bao nhiêu, bao lớn, tức nhưỡng xì cười một tiếng. Không biết so với thập giới lớn bao nhiêu lần, toàn bộ thập giới diện tích cũng là so với đến trên chư thiên vạn giới bên trong một giới. Thậm chí một ít đáng sợ cổ giới, diện tích cũng không sánh nổi thập giới hơn vạn lần. Cái gì, hơn vạn lần, đạo lăng con ngươi kém chút chừng đi ra, tin tức này hơi dọa người, toàn bộ thập giới quá to lớn. Liền là đạo lăng di chuyển chiến thuyền, quay chung quanh thập giới phi một vòng, cũng cần hơn nửa năm ni. Đây chính là di chuyển chiến thuyền, mà toàn bộ thập giới diện tích dĩ nhiên không sánh được một ít cổ giới một phần vạn diện tích. Để đạo lăng cực kỳ chấn động, tiểu tử, này tính là gì, tức những gầm hét lên. Nhớ năm đó bản đại nã chính là hỗn loạn cổ giới khách quen. Ta có thể nói cho ngươi, hỗn loạn cổ giới, chính là chư thiên vạn giới to lớn nhất cổ giới. Này một giới diện tích không thể nào tưởng tượng được. Hơn nữa hội tụ ngàn tỷ chủng tộc. Đây mới thực là giới tu luyện thành thành. Muốn cái gì có cái đó. Đương nhiên ngươi muốn có tiền mới được. Có tiền cái gì đều có thể mua được. Liền là ngươi muốn mua đến một vị nửa bước đại năng làm vợ đều được. Đạo lăng chán ong ong chấn động. Mua một cái nửa bước đại năng làm vợ. Rời ạ, còn có chuyện như vậy. Thập giới mỗi lần xuất hiện một vị nửa bước đại năng đều chấn động các đại giáo. Nhưng là hỗn loạn cổ giới dĩ nhiên có thể mua được. Nếu không là tức những ngày xưa lai lịch, chính là chư thiên vạn giới cao cấp nhất tồn tại. Đạo lăng còn thật không thể tin được lời nói của hắn. Nhưng là tức nhưỡng, không phải nói các tộc đều không hòa hợp. Hỗn loạn cổ giới làm sao sẽ hội tụ ngàn tỷ chủng tộc. Đạo lăng phi thường chấn động. Tiểu tử, ngươi hiện tại đều không có tư cách biết những này. Hơn nữa hỗn loạn cổ giới ngươi đều không có tư cách đi vào. Tức nhưỡng hừ nói. Đợi được chư thiên vạn giới, ngươi sinh hoạt một quãng thời gian liền biết rồi. Chư thiên vạn giới không ngươi nghĩ tượng còn muốn đặc sắc vạn phần. Toàn bộ chư thiên vạn giới có thể không chỉ là 10.000 cái cổ giới. Này 10.000 cái cổ giới, chỉ là đại vũ trụ dựng dục ra đến. Phải biết bước vào đại năng cảnh giới, có thể mở ra tiểu thế giới. Toàn bộ chư thiên vạn giới thập giới, ít nhất cũng có 100 vạn khoảng cách. Quá to lớn không thể nào tưởng tượng được. Hơn nữa còn có ngôi sao lớn trong vũ trụ bên trong ở lại quần tộc. Cũng không thể so chư thiên vạn giới lục địa ranh giới ở lại sinh linh ít ỏi. Toàn bộ chư thiên vạn giới sinh linh con số là thập giới ngàn tỷ lần. Đạo lăng nhịp tim ở gia tốc. Quá to lớn, diện tích rộng lớn vô tận. Đây chính là thiên giới. Hội tụ ngàn tỷ quần tộc, đạo lăng cảm giác nhân thế gian quá nhỏ bé đều bé nhỏ không đáng kể, thậm chí thập giới đều vô cùng nhỏ bé, để trong lòng hắn sâu sắc chấn động, nơi này cách cục quả thực lại như là một cái vô biên cự long, chấn động tâm linh của hắn, đợi lát nữa chúng ta tiến vào nhân tộc liên minh ranh giới. Dành thời gian mua một ít bảo vật để thực tinh thảo tăng lên tới hàng đầu chí bảo cấp độ. Đến thời điểm bên cạnh ngươi cũng có một vị nửa bước đại năng trấn thủ. Tuy rằng chư thiên vạn giới phi thường to lớn, nhưng là nửa bước đại năng cũng là cường giả. Đại năng y nguyên ít ỏi không gì sánh được. Tức nhưỡng nói rằng vĩnh viễn nhớ kỹ, đại năng thế giới mới là cường giả thế giới. Đại năng bên dưới đều là run rế. Chỉ có bước vào bước đi này mới tính được là trên vũ trụ bá chủ. Thực tinh thảo lên cấp là tất yếu. Bạch Thu các nàng đã đi tới gần nhất cổ giới. Phỏng chừng hiện ở trên tay đã có một nhóm lớn tài chính. Đạo lăng gật đầu. Hừm, chờ thực tinh thảo lên cấp sau, ngươi tốt nhất gia nhập một cái siêu cường thế lực. Tức nhưỡng nói rằng. Đạo lăng cau mày hỏi, cái này là tất nhiên, nhưng là không nhất định theo kịp siêu cường thế lực chiêu thu môn đồ. Không cần sợ, đến thời điểm đi thần ma chiến trường lập xuống ngập trời chiến công, phong cái vạn phu trưởng liền được rồi. Đến thời điểm các đại cự đầu muốn cướp ngươi, tức nhưỡng không lo lắng. Hắn nhưng là lão già, muốn cho đạo lăng nhanh chóng bước vào nhân tộc liên minh hạt nhân, biết rất nhiều đường tắt. Đạo lăng cảm thán, ra có một lão như có một bảo a. Tức nhưỡng, lập xuống loại này chiến công có phải là muốn chém giết dị tộc? Đạo lăng hỏi. Đương nhiên, chư thiên vạn giới mỗi ngày đều sát phạt ngập trời. Một ít đại chiến trường đều là lập công nơi đến tốt đẹp. Ngươi phải nhớ kỹ, nhân tộc liên minh cùng ma tộc cốt tộc, huyết tộc đều là đối thủ một mất một còn. Ngươi không giết hắn, hắn liền muốn giết ngươi. Đây là chủng tộc cuộc chiến, ai cũng muốn tham dự. Mà thần ma chiến trường chính là to lớn nhất một cái thần cảnh chiến trường. Tuy rằng nguy hiểm rất lớn, bất quá ngươi có cự phủ trí bảo hộ thể, không vấn đề lớn lao gì. Nhớ kỹ, ở nhân tộc liên minh, quân hàm cũng đại biểu địa vị. Quân hàm càng mạnh, địa vị lại càng lớn. Nếu là ngươi có thể phong cái thiếu tướng cái gì liền dương danh lập vạn. Đạo lăng rõ ràng không ít, nguyên lai nhân tộc liên minh cũng có loại này chiến công. Chiến công càng cao, phong chắc quân hàm càng lớn, quyền thế càng mạnh, nhất phẩm quân hầu có được hay không phong? Đạo lăng hỏi, hắn cảm giác cái này quân hàm khẳng định không thấp, tức những cười nhạo, tiểu tử ngươi đừng nằm mơ, liền ngươi còn muốn phong nhất phẩm quân hầu, thiếu vô nghĩa, ngươi ở thần ma chiến trường lăng bạt một đời cũng không thể. Hết chương.